Kình Thiên Kiếm Đế, chương 555, Luận Kiếm Tam Trọng Quan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch nhìn lấy Lý Thư An cùng Sở Hữu thị nữ đều là một bộ châm chọc khiêu khích. Lời nói lạnh nhạt dáng vẻ, nhất thời trong lòng cũng là tồn tại một tia lửa giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch từ tốn nói, ta ở đâu? Một cái thị nữ lạnh lùng nói, cái này Kiếm Hà cung nơi nào đều có thể ở, ngươi nguyện ý ở vậy thì ở vậy đi. Mặt khác đặc biệt nói cho ngươi, lúc nửa đêm sau khi có thể không nên tùy tiện đi loạn. Nếu như đi nhầm gian phòng, người nếu như xông phòng ta, ta đem người tươi sống thiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Thị nữ này lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch nhìn lại, thị nữ này thật là hơi chút có vài phần tư sắc. Nhưng cuối cùng là trung đẳng tư sắc, liền thượng đẳng cũng không bằng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại không thấy Hồng Tố nhu tình như nước, cũng không có trưởng công chúa tư thế hiên ngang, càng không có Kiếm Nhược Hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên. Loại nữ nhân này, coi như cởi sạch y phục đứng ở Lâm Bạch trước mặt, Lâm Bạch đều không biết nhìn nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nhàn nhạt đến, Lý Thư An, luận kiếm đại hội luận võ quy tắc là cái gì? Lý Thư An nghe thấy Lâm Bạch hỏi lên như vậy, đã nói, tốt, đã ngươi hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, đây cũng là ta chỗ chức trách. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe kỹ, ta chỉ nói một lần, nếu là ngươi không nhớ được, vậy cũng chớ tới hỏi ta. Chấm, ngày 3 tháng 3 lúc, luận kiếm đại hội, copy nội dung từ chuyện 88. Mỗi một năm luận kiếm đại hội, đều chia làm tam quan, qua vạn thú lĩnh, lật kiếm thánh sơn, lăng không hư độ vào vân thiên chi đỉnh. Sở Hữu mới gia tăng luận kiếm đại hội kiếm tu, đều phải từ danh kiếm sơn trang xuất phát, qua vạn thú lĩnh, cái này vạn thú lĩnh trên có nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn cường đại yêu thú. Nếu như không thấp, liền sẽ bị ăn sạch. Vạn thú lĩnh trên có đường đá, chỉ cần tại trên đường đá hành tàu, trong rừng yêu thú liền sẽ không đối ngươi xuất thủ. Nếu là ngươi rớt xuống đường đá, vậy ngươi nhất định chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Cửa thứ hai là lật kiếm thánh sơn, mà kiếm thánh sơn chi đỉnh trên có ta danh kiếm sơn trang trấn thế danh kiếm trời cao kiếm. Nó tồn tại làm cho cả kiếm thánh sơn đều tràn đầy lăng tiêu kiếm ý, nếu là ngươi thực lực không đủ, nhất định vô pháp vượt qua kiếm thánh sơn. Cửa thứ ba, lăng không hư độ vào vân thiên chi đỉnh. Kiếm thánh sơn trước chính là một mảnh vách đá thẳng đứng. Kiếm tu yêu cầu dán thạch bích, từng bước nho nhỏ di động, đi đến vân thiên chi đỉnh luận kiếm thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Đạt được luận kiếm thành sau đó, trong thành tồn tại 9.000 cái chỗ ngồi. Trước vào luận kiếm thành người, có thể tùy ý chọn lựa chỗ ngồi ngồi xuống. Cho đến 9.000 kiếm tu vào ở luận kiếm thành sau đó, luận kiếm đại hội tại chính thức bắt đầu. 9.000 kiếm tu ở luận kiếm thành bên trong, luận võ luận kiếm, kiếm tu ở giữa có thể tùy ý chọn chiến. Người thắng liền thay tương ứng chỗ ngồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói thí dụ như, người đến luận kiếm thành lúc chỗ ngồi là người thứ 500. Mà người khiêu chiến thắng thứ 97 vị, thì người liền có thể làm được thứ 97 vị chỗ ngồi. Cũng liền đại biểu người tại lĩnh đông 700 quốc bên trong kiếm tu xếp hạng thứ 97 tên. Luận kiếm thành, luận võ luận kiếm 3 ngày 3 đêm. Lúc tới ngày mùng 6 tháng 3 mặt trời chiều rơi xuống lúc, luận võ chính thức kết thúc. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm luận kiếm thành luận võ sau khi chấm dứt. Người ngồi ở cái gì chỗ ngồi? Chính là cái gì bài danh? Nói thí dụ như, nếu như luận kiếm thành luận võ lúc kết thúc, người chỗ ngồi là vị thứ nhất, thì đại biểu ngươi chính là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thư An cực nhanh tướng luận kiếm luận võ quy tắc cho Lâm Bạch nói một lần. Lâm Bạch sau khi nghe xong, hơi chút giải một ít. Copy nội dung từ truyện 88. Từ danh kiếm Sơn Trang xuất phát, qua vạn thú lĩnh, lật kiếm Thánh Sơn, lăng không hư độ sau đó vào Vân Thiên Chi Đỉnh. Đến lúc đó là có thể vào ở luận kiếm thành, lấy kiếm tu trước sau đến trình tự cướp đoạt chỗ ngồi. Sau đó luận võ luận kiếm, người thắng liền thu được đối thủ chỗ ngồi. Như thế rất thú vị. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn danh kiếm Sơn Trang cái này so với võ rất là phức tạp. Nhưng bên trong giấu giếm huyền cơ. Vạn thú lĩnh, khảo nghiệm là kiếm tu thực lực và tốc độ. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Thánh Sơn, khảo nghiệm là kiếm tu võ đạo thiên phú và tiềm lực. Cùng với kiếm ý tu vi, lăng không hư độ, khảo nghiệm là kiếm tu nhạy bén cùng năng lực phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đi qua cái này tam trọng khảo nghiệm kiếm tu, mới có thể đi vào luận kiếm thành. Tam trọng khảo nghiệm đem một ít đục nước béo cò hạng người hoàn toàn loại bỏ. Có thể đi vào luận kiếm thành 9000 kiếm tu. Cái kia nhất định đều là lĩnh đông 700 quốc bên trong tuyệt thế kiếm tu. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, mới có thể chân chính quyết ra đương đại tối cường kiếm tu. Danh kiếm Sơn Trang luận kiếm đại hội hàm kim lượng cao như thế. Nguyên nhân ở nơi này a, copy nội dung từ truyện 88. Tam trọng khảo nghiệm, thải cạn bả, lưu tinh hoa, Lâm Bạch trong lòng từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thư An sau khi nói xong, nhìn thấy Lâm Bạch đang trầm tư, liền cười lạnh nói. Hừ, ngươi đừng muốn, ngươi coi như là suy nghĩ nát óc cũng không khả năng qua cửa thứ nhất. Những thị nữ kia cũng cười lạnh. Đúng đấy, người cửa thứ nhất đều không thể đi qua. Còn nghĩ lung tung cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả. Nhất định là tới đội sổ. Ai? Lão nương làm sao xui xẻo như vậy a? Cần phải đi kiếm các cung a? Diệp kiếm thu cũng tốt a? Copy nội dung từ truyện 88. Cái phế vật này. Lãng phí lão nương năm nay cơ hội. Lão nương thanh xuân cũng không có mấy năm a. Những thứ này thị nữ mỗi cái oán độc nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn thanh âm không có áp chế. Thanh âm chanh chua, to lớn truyền vào Lâm Bạch trong tai. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Được, ta đã giải luận võ luận kiếm quy tắc. Lý Thư An, người mang theo những thứ này bà tám cút ra ngoài a, ta tàu xe mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thư An vừa nghe, kinh ngạc nói. Cái gì, người tên là lão tử cút ra ngoài. Những thị nữ kia nói. Người thì tính là cái gì, lại dám gọi chúng ta cút ra ngoài. Quả thực không biết chết sống. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh. Rác rưởi, nghe thấy những người này lời nói. Lâm Bạch cười nhạt nói. Nơi đây là kiếm Hà Cung. Chính là danh kiếm Sơn Trang chuẩn bị cho được thỉnh mời võ giả chỗ ở. Các ngươi dựa vào cái gì lưu lại? Các ngươi có thư mời sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đã các ngươi không có thư mời, vậy các ngươi dựa vào cái gì ở lại kiếm Hà Cung bên trong? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Người thị nữ kia lạnh lùng nói. Vậy ngươi dựa vào cái gì lưu lại? Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy ra kim kiếm ngọc thư. Nói rằng, ta có thư mời. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thư An nói rằng, Người có thư mời không nổi a, chúng ta là phụng mệnh ở tại Kiếm Hà cung bên trong. Lâm Bạch cười hỏi, vậy các ngươi ở tại Kiếm Hà cung bên trong vì sao? Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lý Thư An đắc ý nói rằng, vì chiếu cố tốt được thỉnh mời tới kiếm đạo kỳ tài. Có thể ngươi, không phải một cái kiếm đạo kỳ tài. Lâm Bạch cười nhạt hỏi, ha ha, ta coi như không phải kiếm đạo kỳ tài, nhưng đánh bại ngươi dư giả. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, chê cười, thực sự là chuyện cười lớn. Lão tử đã là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Ngươi một cái chính là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả. Làm sao có thể đánh với ta một trận? Lý Thư An khinh thường chế nhạo đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói, không tin liền tới thử xem. Lý Thư An cười lạnh nói, tốt, đã ngươi như thế không biết sống chết, vậy ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Xem kiếm, Lý Thư An hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh, trong túi trữ vật nhanh chóng mà ra một thanh lợi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất thời, một cổ cuồn cuộn vô biên kiếm thế nhằm phía Lâm Bạch. Kiếm pháp lợi hại, thoạt nhìn là một quyển địa cấp thất phẩm tả hữu kiếm pháp võ giả. Nhưng hôm nay tại Lý Thư An trong tay thi triển ra, uy lực trực bức địa cấp bát phẩm kiếm pháp võ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ hừ, Lý Thư An đại ca, nỗ lực lên, hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết sống chết ra hỏa. Thực sự là, không biết hắn là dùng thủ đoạn gì gạt tới danh kiếm sơn trang thư mời. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng hiểu được, đơn giản là nực cười. Một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, có cái gì tư cách được thỉnh mời? Những thị nữ kia nhìn thấy Lý Thư An xuất thủ, nhất thời trong lòng liền xác định Lý Thư An là tất thắng không thể nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thư An một kiếm hung mãnh đâm mà đến. Lâm Bạch đứng ở Lý Thư An trước mặt, không hề bị lay động, khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.